Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, đây đều là mệnh. Vân tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Ta cũng không tin bọn này tiểu quỷ tất cả đều là đã gặp qua là không quên được. Lọt vào tai đều muốn đại thiên tài. Đồng tề thiên con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Cái này thật đúng là không phải công lao của ta. Ta nhiều lắm là chính là đem công pháp chiêu thức truyền thụ đến tận khả năng cẩn thận cặn kẽ. Còn nói đám con nít này có thể tiến cảnh thần tốc. Một lần là xong, nguyên nhân chính là bọn hắn trước đó kinh lịch đều quá mức khổ sở. Vừa rồi ta lại cho bọn hắn quá lớn áp lực, đến mức tất cả mọi người là tập trung toàn bộ tinh thần hấp thu truyền thụ. Nào có không nhớ được đạo lý, Vân Dương nói đến tựa hồ là rất có đạo lý, một phái việc hợp tình hợp lý khoản tiền chắc chắn, kỳ thực hắn cũng không có nói lời nói thật, sáng lập cái này kỳ tích chân chính nguyên nhân chính là bởi vì Lục Lục. Vân Dương để Lục Lục đến phân biệt mỗi người tư chất, tiến tới lựa chọn sử dụng thích hợp nhất trúc cơ công pháp. Sau đó lại nhằm vào mỗi người đặc điểm, truyền thụ đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp. Bản thân cái này liền đã làm ít công to, chớ nói chi là Lục Lục còn tại truyền thụ trong quá trình lặng yên phóng thích ra tinh thần lực trợ, giúp những hài tử này ký ức, càng thêm suy một ra ba nghe một hiểu mười. Nhưng điểm này liên quan Vân Dương bản thân lớn nhất bí ẩn, lại không tiện nói cho Đồng Tề Thiên. Kỳ thật ngươi đại khái có thể áp dụng Ngọc Giản ghi vào. Lại tịch Ngọc Giản trực tiếp viết nhập trong đầu không phải càng thêm đỡ tốn thời gian công sức. Đồng Tề Thiên hỏi, đỡ tốn thời gian công sức thường thường mang ý nghĩa hiệu quả khó mà đạt tới tốt nhất. Thật làm như vậy mà nói, thế tất sẽ tạo thành cơ sở không bền vững. Nhận biết có thiếu, Vân Dương nói, bởi như vậy mà nói. Còn không có đi đến cạnh tranh cấp độ, đã xuất hiện tiên thiên khác biệt, ta hiện tại chính là muốn cho bọn hắn một loại cảm giác. Đi lên phía trước mỗi một bước, đều cần xuất tận toàn bộ lực lượng mới làm xong thành, mới có thể có thành tựu. Bộ dạng này, bọn này tiểu quỷ mới có thể càng thêm liều mạng cố gắng. Một đi không trở lại. Lấy tự thân thần thức thác ấn Ngọc Giản nhập thức hải thủ đoạn. Không thích hợp tại trước mắt, hiện tại nhất hợp phương thức, liền để bọn hắn dùng cố gắng của mình đi thu hoạch cơ hội kia. Vân Dương nói, tại cửu tôn phủ, không tồn tại không làm mà hưởng, càng thêm không có bất kỳ cố ý chiếu cố, muốn cái gì, nhất định thông qua chính mình cố gắng thu hoạch, đối với những cái kia không cố gắng. Hoặc là không đủ cố gắng người, sẽ chỉ rơi xuống bị đào thải hoàn cảnh. Đồng Tề Thiên im lặng không nói. Vân Dương phương pháp có thể nói rất tàn khốc, rất cực đoan. Nhưng áp dụng loại phương pháp này dạy nên môn nhân đệ tử. Đợi một thời gian đằng sau, trong mắt chỉ có một mục tiêu. Đó chính là đệ nhất, hơn nữa còn là mỗi người đều tại tranh luận thứ nhất. Tại mỗi người trước người sau lưng bên cạnh, luôn có một đám đồng dạng tâm cao khí ngạo không cam lòng rớt lại phía sau đồng bạn. Tại dạng này cạnh tranh không khí phía dưới, coi như muốn không tiến bộ, đều không phải là một chuyện dễ dàng, người liền không lo lắng bọn hắn cùng phòng tương tàn. Đồng Tề Thiên bỗng nhiên xin hỏi, vấn đề thẳng vào chỗ yếu hại quan khiếu, ta không lo lắng. Tiếp tục như vậy. Cùng phòng tương tàn đệ tử xuất hiện chính là thuộc tất nhiên. Mà thật đến lúc kia, giết gà dọa khỉ là được. Vân Dương lạnh nhạt nói, hiện tại đề cao quy định thiết hạn, có thể kém xa tít tắp lúc kia làm ra trừng phạt càng có cảnh giác hiệu quả. Đồng Tề Thiên lại là, một hồi lâu im lặng, một hồi lâu sau đằng sau, Đồng Tề Thiên nhẹ nhàng thở dài. Ta thật muốn nhìn xem, dùng ngươi loại phương pháp này, dạy dỗ nên đệ tử, phát triển môn phái, tại 10 năm trăm năm về sau, sẽ là một loại cỡ nào cục diện, là chói lọi hay là tàn lụi? Vân Dương mỉm cười, ta cũng muốn phải biết. 19 đứa bé, lúc này tất cả đều đã tiến nhập trong phòng luyện công tiềm tu. Mỗi người đều là tại lấy một loại khắc khổ nhất trạng thái chuyên cần khổ luyện. Có đang ngồi, có tại nhíu mày trầm tư, có tại chuyên cần thân pháp bộ pháp kiếm pháp. Chỉ có một chút tất cả đều như một, chính là mỗi người đều đang toàn lực ứng phó, không dư một chút di lực. Điểm này cũng là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được hiện trạng. Mới chỉ nửa canh giờ thời gian, phòng luyện công trên mặt đất liền đã xuất hiện loang lổ vết mồ hôi, dần dần hợp thành phiến rơi. Vân Dương lại coi lại một lát, cũng không nửa câu đánh giá, thẳng quay người mà đi. Hành động này càng thêm cho những hài tử này một loại áp lực. Tiền Đa Đa ở một bên hỏi, làm như vậy có thể hay không quá mức một chút? Nếu là vạn nhất có, không chịu nổi loại này cao áp đây này. Vân Dương quay đầu kỳ quái nhìn xem hắn, làm không được liền đào thải a, ngay cả loại áp lực này đều không chịu nổi, muốn tới làm gì? Ta thu nhận sử dụng chính là môn nhân đệ tử, sẽ không làm bảo mẫu nuôi hài tử. Tiền Đa Đa mặt béo run rẩy, quá tàn khốc, ta thật may mắn, ta không phải đệ tử của ngươi. Vân Dương hừ một tiếng, mắt liếc thấy hắn, Tiền đại tổng quản, khi cửu tôn phủ xông thẳng lên trời uy lâm huyền hoàng ngày đó, khi cửu tôn tu vi đều đạt tới siêu phàm nhập thánh cấp đếm được thời điểm. Nếu là đại tổng quản tu vi còn dừng lại tại xa xa theo không kịp trình độ nói. Ngươi biết được, tiểu mập mạp sắc mặt xoát một tiếng trắng. Đại ca, ta không nháo tốt a. Náo, ngươi cho rằng ta là tại đùa giỡn với ngươi a? Thật cho đến lúc đó, coi như ta không bãi miễn ngươi, chính ngươi cảm giác còn làm đến xuống dưới sao? Nếu là ngay cả đồ tôn tu vi đều vượt qua ngươi, ngươi còn mặt mũi nào làm lúc đó cửu tôn phủ đại tổng quản sao? Vân Dương nghiêng qua hắn một chút, không nói thêm lời nào. Thế nhưng là câu nói này liền đã để tiểu mập mạp nghiêm túc tự hỏi. Sắc mặt cũng lập tức trở nên khẩn trương lên. Không sai, nếu là thật sự đến loại kia tình huống, ta có cái gì mặt mũi chiếm cứ đại tổng quản vị trí? Không được. Ta cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện, coi như vô năng đưa thân đương thời đỉnh phong hàng ngũ, chí ít cũng không thể bị kéo xuống quá nhiều. Ngoặc kép, nhưng liền xem như dáng vẻ như vậy, cao áp dạy dỗ. Nửa năm sau thiên vận kỳ chiến đấu, cửu tôn phủ cũng nhất định không đuổi kịp. Đồng Tề Thiên nói, ngươi thế nhưng là có cái gì khác dự định a? Làm sao lại không đuổi kịp? Ta lựa chọn vào lúc này chính thức khai phủ, chính là muốn vượt qua một đợt này cạnh kỳ chi chiến. Lấy được thiên vận kỳ, Vân Dương nhìn xem cửu tôn phủ càng ngày càng đậm linh khí luồng khí xoáy. Khe khẽ thở dài, sau một tháng, loại kia tăng cao tu vi đan dược, còn cần đồng lão lại luyện chế một lần. Được, Đồng Tề Thiên đầy mắt đều là thú vị. Đáp ứng rất là thống khoái. Vân Dương cùng Giang Lạc Lạc đánh cược, tự nhiên là Vân Dương thắng. Việc này đằng sau, Giang Lạc Lạc thế mà chuyên đến đây chúc mừng. Chúc mừng đại ca, cùng ta đánh cược thắng. Vân Dương khóe miệng giật một cái, lộ ra một cái hòa ái dễ gần dáng tươi cười. Thắng thua bất quá là một trò chơi, nhưng là tự nhiên làm chúng ta cửu tôn phủ cái thứ nhất gia quyến. Đại ca tự nhiên là có lễ gặp mặt dâng tặng. Giang Lạc Lạc nhảy cẫng. Ta muốn tử cực thiên tinh. Vân Dương, vốn là muốn đem tử cực thiên tinh đưa ngươi làm lễ gặp mặt. Ngươi thắng là ngươi thắng đi, ngươi thua là ta ban thưởng. Nhưng là ngươi bây giờ thua thế mà còn công khai ghi giá lại là chuyện xảy ra như thế nào? Lạc Đại Giang ở một bên hự hự không nói lời nào. Vân Dương đưa ra tử cực thiên tinh sau khi nhịn không được thở dài. Đại Giang, mặc dù bản thân ngươi trung hậu trung thực, nhưng là ngươi tìm như thế một cái thê tử, đời này tuyệt đối không ăn thiệt thòi a. Lạc Đại Giang hự hự nói, lão đại, cái này đều là mệnh a. Vân Dương quét qua phiền muộn, nhịn không được cười ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.